Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Cửa hàng. Tô thành phố, Vân Hải cao ốc, thiên thai lên, một cái râu ria xồm xàm nghèo túng người đàn ông trung niên đứng ở thiên thai bên viền. Lạnh như băng đêm phong gào thét mà qua, thổi loạn hắn thật lâu không có quản lý tẩy trừ đầu tóc. Cứ như vậy đi, hắn sắc mặt ngây ngô mà nhìn thành thị phía dưới cảnh đêm. Quá nửa buổi, sờ sờ dính đầy rượu cùng vết bẩn tây giả trang mặc áo. Từ trong lòng ngực xuất ra một cái ví tiền, nhìn chứa ở trong bao tiền nữ nhi ảnh chụp, không khỏi khổ sáp cười một tiếng, không giữ quy tắc trả tiền bao, liền chuẩn bị thả người nhảy xuống, kết thúc thống khổ này nhân sinh. Bỗng nhiên, nghèo túng người đàn ông trung niên lại mở ra ví tiền. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, không biết lúc nào, trong bao tiền dĩ nhiên nhiều một tấm màu đen danh thiếp. Từ công ty phá sản mắc nợ về sau, hắn hướng hết thảy biết bằng hữu đều cầu trợ. Tuy nhiên lại không có một cái nguyện ý giúp hắn. Những thứ kia danh thiếp cũng bị hắn phá tan thành từng mảnh. Bao quát trong bao tiền những thứ kia sớm bị đông lại thẻ cũng không. Ngoại trừ mấy tờ tiền lẻ cùng nữ nhi ảnh chụp bên ngoài. Hẳn không có thứ khác mới đúng, nhưng là bây giờ lại nhiều một tấm danh thiếp. Chẳng lẽ là gần nhất uống quá tội, bị người bỏ vào danh thiếp cũng không phát hiện. Nghèo túng người đàn ông trung niên nhịn không được nghĩ như vậy. Theo bản năng rút ra cái này trương màu đen danh thiếp liếc mắt nhìn. Màu đen tuyền danh thiếp. Danh thiếp chính diện trên là một đôi con mắt màu đen. Phảng phất vốn có ma lực một dạng, hấp dẫn nhân ánh mắt, mà con mắt phía dưới tắc thì là một hàng chữ, mê man không giúp mọi người, như thần nghe không được ngươi khẩn cầu, chưa thương hại qua ngươi, không bằng tuyển trạch cùng ma quỷ giao dịch đi, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, chúng ta là có thể tự thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Mọi yêu cầu. Nghèo túng người đàn ông trung niên thì thào một tiếng, trong lòng tuy là cảm thấy hoang đường nực cười, nhưng sớm đã rơi vào tuyệt vọng khốn cảnh hắn, trong lòng vẫn là không nhịn được mọc lên một tia hy vọng. Hắn đã không có gì có thể mất đi, liền chết còn không sợ, còn sợ cùng ma quỷ giao dịch, như ma quỷ thật có thể tự thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hắn nguyện ý trả giá tất cả. Bao quát tánh mạng của hắn cũng không cái gọi là. Nghèo túng người đàn ông trung niên nhịn không được lui về phía sau một bước. Cách xa thiên thai bên viền, nhìn kỹ tấm danh thiếp này. Danh thiếp phía sau chính viết tấm danh thiếp này đại biểu tồn tại. Dạ oanh, cửa hàng, hắn thì thào một tiếng. Sau một khắc, tấm danh thiếp này ở trên cái kia đôi con ngươi đen. Bỗng nhiên đối với hắn chớp chớp. Đồng thời một cái thật thấp tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Ha ha, tìm đến ta đi, danh thiếp chợt bốc cháy lên, nhanh chóng hóa thành tro tàn tiêu thất. Hắn lại cảm giác trong đầu nhiều một ít gì đó, đó là tiến nhập dạ oanh cửa hàng phương pháp. Nửa tiếng đồng hồ sau, trong bóng đêm đen nhánh, nghèo túng người đàn ông trung niên chặt nhắm chặt hai mắt. Cảm giác chân hạ vượt qua một ngưỡng cửa, đi vào một cái âm khí âm u căn phòng bên trong. Hoan nghênh đi tới dạ oanh cửa hàng, một cái phiêu miểu trống trải giọng nữ dễ nghe vang vọng. Ma quỷ, là nữ nhân, nghèo túng người đàn ông trung niên có chút mờ mịt mở mắt. Phát hiện hắn thân nằm ở một cái nguy nga lộng lẫy bên trong điện thính. Dưới chân hắc sắc đá cẩm thạch sàn nhà bóng loáng không tì vết. Đỉnh đầu thủy tinh đèn treo tản ra sâu kín ánh sáng lạnh. Điện thính phần cuối xếp đặt một tấm phỉ thúy phẩm chất bảo tòa. Ma quỷ ở đâu? Nghèo túng người đàn ông trung niên nhìn chung quanh một chút. Lại không chứng kiến nửa cái bóng người. Không khỏi tâm lý có điểm hốt hoảng. Sau một khắc, tấm kia phỉ thúy bảo tọa lên. Bỗng nhiên xuất hiện một người vóc dáng cao gầy nữ tử. nàng người xuyên quái dị trường bào màu đen đỏ, hai chân thon dài trùng điệp ngồi ở bảo tọa lên, trắng nõn khuôn mặt trên mang hắc hồng sắc hồ điệp mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lãnh đạm con mắt cùng đỏ thẫm như máu môi. Ngươi chính là ma quỷ? Nghèo túng người đàn ông trung niên nhịn không được hỏi. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử không trả lời cái này vấn đề, mà là thản nhiên nói, ta chỉ là dạo quanh cửa hàng công nhân mà thôi. Chu Phóng, tôi nói giao dịch một chút đi, ngươi biết ta muốn cái gì? Nghèo túng người đàn ông trung niên hỏi. Đương nhiên, mang hồ điệp mặt nạ nữ tử hời hợt nói ra. Ngươi xem trọng về điểm này hoang mang. Đối với chúng ta cửa hàng mà nói chỉ là không đáng nhắc đến việc nhỏ mà thôi. Ta đây, phải bỏ ra cái gì? Nghèo túng người đàn ông trung niên nhịn không được hỏi. Ngươi linh hồn, cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử giơ tay lên một cái. Một tấm phong cách cổ xưa mà cũ nát giấy vàng theo trong tay của nàng lay động phi hướng nghèo túng người đàn ông trung niên. Nghèo túng người đàn ông trung niên sững sờ một cái, đưa tay tiếp nhận giấy vàng thoạt nhìn, khuôn mặt biến sắc được âm tình bất định, lập tức hỏi, chờ ta chết về sau, các người sẽ tiếp thu ta linh hồn sao? Muốn ta linh hồn làm cái gì? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể tuyển trạch cự tuyệt. Chúng ta cửa hàng cho tới bây giờ không bắt buộc. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử đạm mạc nói. Nghèo túng người đàn ông trung niên cau mày, trầm mặt nghĩ một lát, khẽ cắn môi, nói ra, được, ta đáp ứng, tốt, Chu Phóng, ký tờ hợp ước này đi. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử hơi nhếch khóe môi lên đứng lên, giơ tay lên một cái. Một chi màu đen bút máy phiêu hướng cái kia nghèo túng người đàn ông trung niên. Nghèo túng người đàn ông trung niên tiếp nhận bút máy nhìn, phát hiện cái này bút máy không có gì đặc biệt. Do dự một cái, ở phong cách cổ xưa cũ nát giấy vàng hiệp ước trên ký hạ tên của mình. Gấu tương đương, lạc khoản hoàn thành trong nháy mắt. Tờ giấy vàng này hiệp ước tức thì không hỏa tự cháy đứng lên, hóa thành một đạo hỏa quang chui vào nghèo túng người đàn ông trung niên đầu. Nghèo túng người đàn ông trung niên dọa cho giật mình, lại phát hiện mình không có gì biến hóa, lúc này mới yên lòng lại. Được, cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử thản nhiên nói. Sáng sớm ngày mai lên, ngươi sẽ thu được một số lớn tài chính, không chỉ có thể để cho ngươi giảm bớt bây giờ nguy cơ, còn đầy đủ cho ngươi cơ hội đông sơn tái khởi. Nghèo túng người đàn ông trung niên không khỏi có chút kích động, lại hỏi, ta đây linh hồn, ngươi đã ký linh hồn hiệp ước, đối đãi ngươi chết về sau, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp dẫn ngươi linh hồn. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử lạnh lùng nói, ta nói được quá nhiều, ngươi có thể rời đi. Nghèo túng người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, liền xoay người hướng điện thính cửa đi tới. Đợi hắn tay va chạm vào điện thính cửa thời điểm, liền mắt tối sầm lại, cả người cũng mất đi ý thức, rơi vào một mảnh ảo giác bên trong. Đồng thời, ở nghèo túng người đàn ông trung niên gần ngã xuống thời điểm, một đạo hắc ảnh cũng xuất hiện ở hắn thân về sau, tiếp được thân thể hắn. Cái kia bóng đen rõ ràng là một cái cả người bao phủ ở trong hắc vụ người. Thần bí quỷ dị, xem không được rõ ràng khuôn mặt cùng thân thể. Hắn đã rơi vào huyễn cảnh, dẫn hắn trở về đi. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử bình tĩnh phân phó nói. Phải, đại chủ quản, cái kia bao phủ ở trong hắc vụ bóng người cung kính đáp một tiếng, liền dẫn nghèo túng người đàn ông trung niên xuất môn. Suy suy, đang ở điện thính đại môn xoay tròn tiếng va chạm chung sắp đóng thời điểm, một con trắng nõn cánh tay nhỏ nhắn bỗng nhiên bắt lại đại môn, ngăn cản cửa đóng cửa, nhưng sau sẽ đại môn chậm rãi đẩy ra. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử nhãn thần phát lạnh, trong lòng xẹt qua một tia sát ý. Đang chuẩn bị mở miệng lúc, lại chứng kiến chủ nhân của cái tay kia theo ngoài cửa đi tới. Tức thì làm cho nàng biến sắc. Nguyên lai Tô Thành Phú dạ oanh cửa hàng ở chỗ này a. Hơi đùa cợt đạm mạc trong thanh âm, một cái mi mục như họa trường phát nữ nhân đi vào bên trong điện thính. Tùy ý đánh giá cái này ra dạ oanh cửa hàng, Lục Thiều Nhan, cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử run lên trong lòng. Hít sâu một hơi, nói ra, nguyên lai là Lục hội trưởng đại giá quang lâm a. Ta đây tiểu điếm giấu ở loại địa phương nhỏ này, không nghĩ tới Lục hội trưởng lại còn có thể tìm tới. Nếu không phải vận dụng tình báo bộ tập trung các ngươi nhìn chúng khách hàng, ta cũng tìm không được dạ oanh cửa hàng. Lục Thiều Nhan lạnh lùng nói, cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Miễn cưỡng cười hỏi, không biết Lục hội trưởng như vậy lãng phí sức lực điều tra bổn điếm vị trí là có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện. Lục Thiều Nhan liếc nàng một cái, bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ ngón tay. Siêu, một căn như thủy tinh tên đột nhiên xuất hiện, hóa thành một lau nhanh đến kinh khủng lưu quang, trong nháy mắt xỏ xuyên qua cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử. P.S. Không có ý tứ, cái này hai thiên ở mang ra, đổi mới không quá ổn định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.